Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 2, Hoàn y cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ lúc nào, tuyết đã dần ngừng rơi. Thẩm Khinh Chỉ im lặng đi theo đoàn cung nữ, xuyên qua những con hẻm nhỏ phía sau cung điện, hướng về Hoàn y cục. Dù chưa từng đến đó, nhưng Thẩm Khinh Chỉ cũng biết Hoàn y cục thuộc loại nơi làm tạp dịch, thường nằm ở những góc khuất nhất trong hoàng cung. Nàng sinh ra đã là thiên kim của quyền thần, đến tuổi cập kê thì vào cung làm phi tần với thân phận đích nữ của tể tướng. Vừa nhập cung đã được phong làm quý phi, chỉ đứng sau hoàng hậu, được sủng ái vô cùng. Trong 30 năm cuộc đời trước, Thẩm Khinh Chỉ luôn là người được hầu hạ. Lúc mới vào cung, nàng được cung nhân, thái giám vây quanh, ngồi trên kiệu hoa lộng lẫy, luôn đi trên con đường chính giữa hoàng cung. Những con đường nhỏ hẹp thế này, nàng chưa từng đi qua. May mắn là nhóm cung nữ trong cung đều đi giày bông đế giày. Đế giày bằng phẳng chắc chắn, con đường đá nhỏ chỉ hơi gồ ghề. Tuyết rơi chưa kịp đóng băng nên đi lại cũng không khó khăn. Trên đường đi, Thẩm Khinh Chỉ không hề ngẩng đầu. Nàng rũ mắt xuống, âm thầm suy đoán xem mình đang ở đâu. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng có thể chắc chắn rằng, khoảnh khắc nhắm mắt lại ở Hàn Tuyết Cung, nàng đã chết. Lúc đó nàng sốt cao liên tục hơn 10 ngày, không được uống thuốc, thậm chí cháo cũng chẳng ăn được mấy. Có thể gắng gượng được đến mười mấy ngày là do nàng cố chấp, không cam lòng chết dễ dàng như vậy. Nếu như nàng của trước kia đã chết, vậy thì nàng bây giờ chính là được sống lại. Hoàng cung xa lạ này, trang phục của cung nhân xung quanh khác với trước kia, kiến trúc của cả cung điện cũng khác hẳn. Nàng thậm chí còn cảm thấy mình như đang ở một thế giới khác. Không còn những thị phi, những con người cũ, những oán hận và bất cam của quá khứ. Được sống lại chính là sự khởi đầu tốt đẹp nhất. Thẩm Khinh Chỉ cúi đầu, khẽ cong môi cười. Ông trời đối xử với nàng không tệ. Kiếp trước dù cuối cùng bị đày vào lãnh cung chết trong cô độc, nhưng cũng đã hưởng hết vinh hoa phú quý. Kiếp này tuy chỉ là một cung nữ nhưng trẻ trung khỏe mạnh. Nhìn qua chỉ mới 14-15 tuổi, đúng là lúc xuân sắc rực rỡ, tất cả đều tốt đẹp. Thẩm Khinh Chỉ không có ký ức của thân thể này, không biết dung mạo của mình ra sao, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của người khác. Trong ánh mắt của những tiểu cung nữ luôn mang theo chút ghen tị và bất mãn. Điều này chứng tỏ nàng có ngoại hình không tệ. Nghĩ đến đây, Thẩm Khinh Chỉ lại thầm cảm tạ trời đất. Đoàn người đi một lúc, dừng một lúc, khoảng nửa canh giờ sau cuối cùng cũng đến khu vực tạp dịch ở góc đông bắc. Khu vực này được chia thành ba cục: Hoán y cục, Dạ hương cục và tạp dịch phòng. Cung nhân, thái giám làm việc ở đây đều là những người thấp kém nhất. Trong số đó có không ít con cháu của tội thần, xa cơ thất thế, chỉ còn cách làm việc quần quật trong một góc hoàng cung để sống qua ngày. Đúng lúc này, cô dạy dỗ của chữ tú cung lên tiếng. Nàng ta tên là Hồng Cần, chuyên phụ trách dạy dỗ cung nữ mới vào cung, quản lý chữ tú cung. Đội ngũ dừng lại trước cửa Hoán y cục. Hồng Cần đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm nghị. Các ngươi đều là do ta tự tay chọn ra, thân phận trong sạch, dung mạo xinh đẹp, những ngày qua ta cũng đã tận tâm dạy dỗ các ngươi. Hồng Cần nói năng rõ ràng, từng chữ từng câu đều in sâu vào tai người nghe. Cứ 3 năm cung nữ lại được tuyển vào cung một lần, trong số hơn 100 người mới chọn được vài chục người, mà có được số phận tốt đẹp thì chỉ có 1%. Phần lớn mọi người may mắn thì được hầu hạ bên cạnh quý nhân, không may mắn thì chỉ có thể làm việc vặt ở Hoán y cục. Hôm nay ta dẫn các ngươi đến đây chính là muốn cho các ngươi biết Hoán y cục là nơi như thế nào, để các ngươi biết được khổ cực nhất là gì, sau này ấy mới biết trân trọng những điều tốt đẹp. Hiểu chưa? Chúng cung nữ đồng thanh đáp. Vâng, Nô tỳ xin ghi nhớ lời dạy của cô. Hồng Vân nhìn bọn họ thêm một lần nữa, rồi mới sai đại cung nữ phía sau tiến lên gõ cửa. Cửa hoành y cục quanh năm đóng kín, bên trong chỉ có tiếng nước chảy, yên tĩnh đến mức dường như không có người ở, cánh cửa cũ kỹ che khuất thời gian, cũng che khuất sức sống bên trong và bên ngoài. Không lâu sau, tiếng bước chân vội vã vang lên, chỉ nghe thấy tiếng gọt kẹt, một ma ma ngoài 40 tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Tóc bà ta được chải gọn gàng, chỉ cài một chiếc châm bạc trên búi tóc, mặc áo bông màu xám cho, trông không quá già nua. Hồng Cần đến rồi, bà ta mỉm cười chào hỏi Hồng Cần. Năm nay lại dẫn người đến hoán y cục à? Hồng Cần cũng rất khách sáo, thậm chí còn thân thiết nắm lấy tay bà ta. Tống tỷ tỷ, lâu rồi không gặp. Hồng Cần là cô dạy dỗ chính thất phẩm, còn Tống Đình là mama quản sự tòng thất phẩm. Đáng lẽ ra Tống Đình phải gọi Hồng Cần là tỷ tỷ mới đúng. Nghe Hồng Cần nói vậy, chắc hẳn hai người họ có quen biết từ trước. Tống Đình chắc đã từng giúp đỡ Hồng Cần, nên Hồng Cần mới khách sáo như vậy, không thay đổi cách xưng hô. Thẩm Khinh Trĩ trước kia là quý phi phụ trách quản lý lục cung, rất rõ ràng những quy tắc trong cung. Dù nơi này có khác với Hoàng Cung Đại Hạ, nhưng cũng chỉ là chuyện con người, đại khái cũng giống nhau. Chỉ với một cách xưng hô, nàng đã có thể biết được rất nhiều điều. Tống Đình không hề tỏ ra đắc ý vì được gọi là tỷ tỷ, ngược lại càng thêm khách sáo. Bây giờ muội đang bận nhiều việc, ta cũng không dài dòng nữa. Tống Đình nắm nhẹ tay Hồng Cần, muội cứ yên tâm, năm ngày này ta nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ thật tốt, bảo đảm muội sẽ hài lòng. Hồng Cần khó có được chút ý cười, nàng ta nói, ta biết tỷ tỷ thích uống thiết quan âm nhất, đã đặc biệt tìm được một gói trà mới cống năm nay. Tỷ tỷ cứ uống thử xem, nếu thích ta sẽ tìm thêm. Tống Đình đáp, đều là lệ cũ rồi, muội khách sáo làm gì, 3 năm nay ta không có thêm người mới, đang mong chờ đây. Trong lúc hai người nói chuyện, cũng đã dẫn nhóm cung nữ mới vào bên trong hoán y cục. Khác với dự đoán của Thẩm Khinh Trĩ, bên trong hoán y cục rất rộng rãi, vừa vào là gian nhà phía trước, đi qua cửa vòm bên cạnh mới đến khu vực giặt rũ. Bể giặt của hoán y cục được xếp thành 6 hàng ngay ngắn, hình vuông vức, nước trong bể có chỗ đục ngầu, có chỗ trong vắt, nhìn qua là thấy khác biệt rõ ràng. Phía trên bể giặt còn có dàn che nắng, chắc là để tránh vải bị phai màu do ánh nắng mặt trời. Hai bên bể giặt là những gian phòng không cửa không tường, y phục được treo ngay ngắn trên giá, đang chờ phơi khô. Khoảng 20 cung nữ mặc áo xám đang giặt đồ bên bể, một số khác thì đang sắp xếp y phục trong phòng. Ai nấy đều bận rộn, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường, ngoại trừ tiếng bước chân của những người mới đến và tiếng nước chảy róc rách, thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Hồng Cần không khỏi cảm thán, vẫn là tỷ tỷ biết quản người. Hoa y cục luôn ngăn nắp gọn gàng, cho nên năm nào ta cũng đưa người đến đây để bọn họ học cách hiểu chuyện. Tống Đình cười nói, muội yên tâm, đều là những đứa trẻ ngoan, sẽ hiểu chuyện thôi. Lần này Hồng Cần không nói gì với nhóm tiểu cung nữ nữa, nàng ta nói nhỏ với Tống Đình 1-2 câu, rồi dẫn theo 2 đại cung nữ của mình rời đi. Tống Đình dừng bước, quay lại nhìn nhóm cung nữ. Bà ta mỉm cười trông rất hiền từ, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như gió rét mùa đông, khiến người ta cảm thấy đau rát. Ánh mắt bà ta lướt qua từng người một cách kỹ lưỡng, rồi mới lên tiếng, ở hoán y cục, tất cả mọi người đều phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta phân công cho các ngươi làm việc gì thì các ngươi phải làm việc đó. Nói xong, vẻ mặt bà ta bỗng trở nên dịu dàng. Tất nhiên, cũng chỉ có 5 ngày này thôi. Sau này các ngươi có được tiền đồ tốt đẹp, nhớ lại những ngày ở hoán y cục, sẽ càng thêm trân trọng. Tống Đình nói xong, giống như vô tình chỉ tay vào hàng ngũ cung nữ. Thẩm Khinh Chí bị bà ta chọn trúng, bước ra khỏi hàng chờ đợi. Tống Đình chọn ra hơn 10 người, rồi nói, những người còn lại, hôm nay bắt đầu giặt y phục. Những người được gọi tên đi theo ta. Thẩm Khinh Chí không cần nhìn những người còn lại. Nàng chỉ cần nhìn những cung nữ bên cạnh là biết những người được chọn đều có nhan sắc không tồi. Có người thanh tú, có người xinh đẹp rạng rỡ, cũng có người diễm lệ. Những người có dung mạo xinh đẹp thì không bị phân công giặt y phục. Thẩm Khinh Chí đoán họ có thể sẽ được phơi y phục. Tiểu cung nữ lúc nãy nói móc Thẩm Khinh Chí trong phòng ngủ không được chọn. Khi Thẩm Khinh Chí đi theo đội ngũ, nàng ta còn trừng mắt nhìn nàng. Dù sao, nhờ có khuôn mặt này mà không phải giặt y phục. Thật là đáng mừng, giữa mùa đông giá rét này, phải ngâm tay vào nước lạnh. Nghĩ thôi cũng thấy lạnh sống lưng. Tống Đình không dẫn họ đến phòng phơi đồ, mà trực tiếp đưa họ đến một dãy nhà phía sau. Bà ta đẩy cửa ra, ánh sáng tràn vào trong. Những tấm lụa gấm đủ màu sắc được trải trên chiếc bàn dài, khiến mọi người hoa mắt. Trong hoán y cục tối tăm, những bộ y phục bằng gấm vóc lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tống Đình dẫn họ vào trong rồi mới nói, đây là phòng ủi đồ. Y phục của quý nhân đều được làm bằng lụa là gấm vóc. Không thể phơi nắng, chỉ có thể phơi trong bóng râm. Và không thể dùng bàn ủi nóng để ủi. Chỉ có thể dùng bàn ủi ấm từ từ là phẳng nếp nhăn. Như vậy mới có thể giữ được màu sắc trong nhiều năm. Trong cung có quy củ của trong cung. Trước kia Thẩm Khinh Chí làm phi tần, tuân theo quy củ của phi tần. Bây giờ làm cung nữ, tự nhiên cũng phải tuân theo quy củ của cung nữ. Đã chết một lần, nàng có thể bình thản chấp nhận mọi thứ trước mắt, không cảm thấy làm cung nữ hầu hạ người khác là chuyện mất mặt. Ngược lại còn tràn đầy vui mừng vì được sống lại. Đối với công việc chưa từng làm qua, nàng không hề cảm thấy tủi thân, mà còn tò mò muốn thử sức. Tống Đình gọi một cung nữ xinh đẹp khoảng 20 tuổi đến. Nói, đây là đại cung nữ Diêu Trúc quản lý phòng ủi đồ. Các ngươi hãy học theo nàng ấy. Y phục của quý nhân đều rất quý giá. Các ngươi phải cẩn thận hơn những người ở ngoài kia, mới không xảy ra sai sót. Hiểu chưa? Chúng cung nữ đồng loạt hành lễ. Vâng, dù sao Thẩm Khinh Chí cũng đã sống trong cung mười mấy năm. Tuy quy củ của hai kiếp khác nhau, thân phận địa vị cũng khác nhau, nhưng cốt lõi bên trong vẫn giống nhau. Dù là phi tần hay cung nữ, đứng ngồi nằm đều phải duyên dáng. Nàng chỉ cần nhìn qua là có thể học được 7-8 phần. Thậm chí tư thế còn đẹp hơn những tiểu cung nữ kia. Đợi Tống Đình đi rồi, Diêu Trúc mới bước tới, nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi chưa từng làm việc, không biết cách chăm sóc vải vóc quý giá. Những bộ y phục này mỗi bộ đều vô cùng đắt tiền. Bán các ngươi đi cũng không đền nổi. Mấy người các ngươi chia thành 3 nhóm, theo 3 vị tỷ tỷ này chăm sóc y phục mùa đông của Trang Chiêu Nghi, Lý Chiêu Nghi và Hàn Tiệp Dư. Thẩm Khinh Chí cùng 3 tiểu cung nữ khác theo một cung nữ thấp béo chăm sóc váy gấm vân mây xanh của Hàn Tiệp Dư. Cung nữ thấp béo vừa giảng giải, vừa chậm rãi ủi cho họ xem một lượt. Nàng ta tên là Diêu Lan, thanh âm khá dễ nghe, vẻ ngoài cũng phúc hậu. Gần đây Hàn Tiệp Dư rất được sủng ái, nên thay y phục thường xuyên hơn. Nàng ta nhẹ nhàng nói, y phục của Tiệp Dư phải được chăm sóc cẩn thận, không được xuất hiện một chút sai sót nào, nếu không sẽ bị trượng hình. Nàng ta cười nói, các ngươi nếu không muốn bị trượng hình, thì phải đặc biệt cẩn thận, biết chưa? Thẩm Khinh Chí học rất chăm chú, nghe vậy liền cùng 3 cung nữ kia đồng thanh đáp. Vâng, một bộ y phục gồm áo trên và váy. Thẩm Khinh Chí và một cung nữ khác tên là Phó Tư Duyệt phụ trách áo trên. hai người học theo Diêu Lan trước tiên cho than vào bàn ủi. Đợi đến khi nước bên trong sắp sôi, lập tức đổ cho than ra, dùng tay sờ thử bàn ủi qua lớp khăn, không bị bỏng tay, bàn ủi lại đã ấm. Vậy là được rồi. Thẩm Khinh Chỉ lần đầu tiên làm công việc này, vì cảm thấy mới lạ nên nàng làm việc rất tập trung. Mãi đến khi ủi phẳng một mảnh tay áo nhỏ, nàng mới phát hiện Diêu Lan không biết đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào. Nhà đầu ngươi, Diêu Lan nhìn nàng chăm chú. Không tồi, cách chương.